Chương 2061, đầu óc có chút không đủ dùng, huyết diệt cũng hơi cau lông mày. Tu vi mới hành tinh cấp 3 đoán. Nói rồi, hắn ta quay đầu nhìn mấy thiên tài chạy ra ngoài, xác nhận lại, thật sự là nhân tộc này sao? Hành tinh cấp 3 đoán có thể có chiến lực hành tinh cấp, hơn nữa còn là nhân tộc. Điều này hắn ta thật sự hơi không quá tin tưởng. Không chỉ huyết diệt, ngay cả các cao tầng khác cũng đều hơi không tin. Còn mấy người Nam Cung lão gia tử lại hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh. Quả nhiên là Lục Trạch, mặc dù trong lòng bọn họ lúc trước đã đoán ra được, nhưng vẫn không thể chắc chắn, bây giờ mới coi như hoàn toàn chắc chắn rồi. Thiên tài huyết chiến tộc, ca ca tộc và bạch quỷ tộc vừa chạy ra đều gật đầu. Là hắn, bọn họ đều cảm nhận được dao động chiến đấu lúc trước, tốt xấu gì cũng là thiên tài, cảm nhận của bọn họ về khí tức sẽ không sai, đúng là Lục Trạch, nghe mấy người đều xác nhận là nhân tộc này. Cao tầng của liên minh tử lân tộc lập tức đều là vẻ mặt không dám tin. Sao nhân tộc lại xuất hiện thiên tài như vậy? Có điều, điều này đã không còn quan trọng nữa. Con ngươi Amos biến thành đỏ máu, tràn đầy sát ý nhìn Lục Trạch. Chính là ngươi đã giết thiên tài tử lân tộc ta Hách Vũ Thượng. Với thực lực của Hách Vũ Thượng, ngoài nhân tộc có chiến lực hàng tinh cấp này ra, hẳn là không có ai có thể là đối thủ. Nghe Amos nói, Lục Trạch không khỏi sửng sốt, Hách Vũ Thượng. Hình như là thiên tài bị báo đen đánh chết kia. Lúc đó chắc chắn hắn chết rất không bình thản nhỉ. Có điều, tên kia không phải do hắn giết được không? Lục Trạch cảm thấy hắn đã bị vu khống. Hắn lập tức lời lẽ chính đáng nói, ngươi nhầm rồi, ta không có giết Hách Vũ Thượng. Nghe Lục Trạch nói, cao tầng tử lân tộc càng sửng sốt, Amos hơi không tin. Không thể nào. Ngoài ngươi ra, còn có ai có thể giết được hắn? Nghe vậy Lục Trạch đang định lên tiếng giải thích. Bỗng nhiên hắn nhớ ra sự cống hiến không vụ lợi của Hách Vũ Thượng lúc trước, hắn nhìn Amos, sắc mặt hơi cảm động nói, Hách Vũ Thượng huynh là người tốt. Hắn là bị một con hung thú hàng tinh cấp giết chết. Nhưng mà chính vì có sự cống hiến không vụ lợi của hắn, ta mới có thể phát hiện con hung thú kia. Nói đến đây, Lục Trạch nhếch miệng cười, vẻ mặt chân thành. Có điều các ngươi yên tâm đi, ta đã dùng hết con ác chủ bài, suýt nữa chết trận, cuối cùng cũng giết chết con hung thú kia. Coi như đã trả thù cho Hách Vũ Thượng huynh rồi, chắc hẳn nếu hắn ở suối vàng biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy an ủi nhỉ. Lời của Lục Trạch tràn đầy chân thành, ngay cả bản thân hắn cũng bị bản thân làm cảm động. Hắn đúng là người tốt, cao tầng liên minh tử lân tộc. Thiên tài liên minh tử lân tộc thoát ra ngoài, bọn họ đều ngẩn ngơ nhìn Lục Trạch chân thành, cả đầu toàn dấu hỏi chấm. Chờ đã, chờ đã. Để ta phân tích. Bọn họ cảm thấy đầu óc hơi không đủ dùng rồi, Hách Vũ Thượng không phải nhân tộc này giết chết. Mà là con hung thú kia đã giết Hách Vũ Thượng, mà nhân tộc này lại trả thù cho Hách Vũ Thượng, không lẽ bọn họ ở trong bí cảnh còn có hợp tác? Nghĩ đến đây, vẻ mặt bọn họ đều mờ mịt. Amos quay đầu nhìn về phía thiên tài huyết chiến tộc thoát ra ngoài, ánh mắt đỏ máu, hắn nói có phải thật không? Thiên tài huyết chiến tộc hơi mờ mịt, lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ cảm nhận được nhân tộc này đang chiến đấu với hung thú hàng tinh cấp thôi, hắn cũng ngẩn ngơ rồi, thì ra nhân tộc này lại là vì trả thù cho Hách Vũ Thượng nên mới chiến đấu với hung thú hàng tinh cấp à. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn dáng vẻ chân thành của Lục Trạch, cả mặt mờ mịt, người này sao lại như vậy hả? Mặc dù mỗi câu hắn nói đều là thật, nhưng nối lại với nhau sao cảm thấy kỳ quái như vậy, lúc đầu không phải hắn đấm Hách Vũ Thượng kia vào di tích thành à. Tại sao nghe hắn nói lại giống như hai người cùng kề vai tác chiến, đúng là giống như tình nghĩa huynh đệ sinh đệ vậy, mọi người đều tê da đầu. Tên này đúng là rất xấu. Nếu không phải bọn họ có mặt ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy, thì ngay cả bọn họ cũng tin lời quỷ của tên này rồi. Chương 2062, tên này nói cái gì vậy? Không thấy ánh mắt vô cùng phức tạp của cao tầng liên minh bốn tộc à? Bọn họ chắc cũng tin rồi nhỉ? Trên thực tế, mấy người Nam Cung lão gia tử đúng là hơi tin thật. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác nhìn. Nam Cung lão gia tử khôn coi truyền âm hỏi Nam Cung Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, tiểu tử thối A Trạch này thật sự kề vai đối kháng hung thú hàng tinh cấp với Hách Vũ Thượng gì đó kia à. Nam Cung Tĩnh, bây giờ cả người nàng đã cứng đờ, mặt đẹp căng cứng, chỉ sợ sẽ cười ra tiếng. Nàng cảm thấy bây giờ nàng đang nhìn rất khó chịu, nhìn tới mức bụng hơi đau. Đều tại tên khốn A Trạch kia. Nàng vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa truyền âm giải thích sự việc lúc trước cho lão gia tử. Lão gia tử nghe giải thích của Nam Cung Tĩnh, cơ thể lập tức cứng đờ, Ông ta quay đầu nhìn biểu cảm cảm động của Lục Trạch, da mặt run rẩy, lặng lẽ chuyển rời tầm mắt. Ông ta hạ quyết tâm, trở về phải phát một tiểu kim nhân cho tiểu tử này. Không khí nháy mắt trở nên hơi yên lặng, Lục Trạch thấy dáng vẻ nghi ngờ bản thân của mọi người liên minh Tử Lân tộc, lập tức xua tay, nói, các ngươi không cần cảm động quá, đây là điều ta nên làm. Ta cũng có trách nhiệm nhất định về cái chết của Hách Vũ Thượng Huynh. Nói rồi, hắn hơi thổn thức, thở dài, là ta không chú ý vậy mà lại có hung thú hằng tinh cấp mai phục, Lục Trạch cảm thấy hắn hẳn là trách nhiệm thứ yếu trong cái chết của Hách Vũ Thượng, đại lão báo đen kia mới là trách nhiệm chủ yếu. Cho nên, cái chết của Hách Vũ Thượng hắn không gánh tội, hắn là người tốt, đám người Amos nhìn dáng vẻ thổn thức của Lục Trạch, trong lòng thậm chí không khỏi hơi tin rồi. Giữa thiên tài luôn có sự tương thân tương ái, mặc dù là chủng tộc thù địch, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của cá nhân. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là lúc kề vai đối đầu với hung thú hàng tinh cấp thì nảy sinh tình cảm tương thân tương ái? Lúc này, Huyết Diệt nói, vậy thiên tài khác của liên minh bọn ta thì sao? Nghe Huyết Diệt nói, mọi người mới nhớ đến vấn đề này. Đúng rồi, bọn họ không chỉ có mình Hách Vũ Thượng chưa ra ngoài, mà còn có nhiều thiên tài như vậy đều chưa ra ngoài. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức lại nhìn về phía Lục Trạch, Amos không khỏi lên tiếng hỏi, lẽ nào là lúc ngươi và đứa trẻ Hách Vũ Thượng chiến đấu với hung thú hàng tinh cấp đã bị ảnh hưởng sao? Người khác cũng suýt nữa nghĩ như vậy, lời nói chân thành cảm động lòng người vừa rồi của Lục Trạch khiến bọn họ cảm thấy chuyện này dường như thật sự không liên quan gì tới liên minh bốn tộc, có điều bọn họ vẫn hơi nghi ngờ, thiên tài của chúng tộc bọn họ không có ngu ngốc như vậy, người xem thiên tài của liên minh bốn tộc người ta đều ra ngoài rồi. Không có lý thiên tài của bọn họ một người cũng không sống sót chứ. Lúc này, Lục Trạch gãi đầu, hơi ngại ngùng nói, cái đó, ngoài Hách Vũ Thượng ra, thiên tài khác đều là bọn ta giết chết. Nghe Lục Trạch nói, không khí trong cả không gian lại rơi vào trong yên tĩnh lần nữa. Mọi người của liên minh Tử Lân tộc đều mờ mịt nhìn Lục Trạch hơi ngại ngùng, chưa phản ứng lại, tên này nói cái gì? Lúc trước thấy hắn thành khẩn nói chuyện cùng kề vai tác chiến với Hách Vũ Thượng, bọn họ còn tin là thật chứ? Kết quả bây giờ hắn nói thiên tài khác đều là bọn họ giết. Trả lại sự cảm động và tin tưởng lúc trước của bọn họ lại đây, đồ khốn. Không khí yên lặng một lát, khí tức vốn đã bình ổn lại không ít của Amos lại bạo ngược. Con ngươi màu vàng nhạt của hắn ta mang theo màu máu, tiếng nói trầm thấp, giỏi. Rất giỏi. Tiểu tử nhân tộc. Ngươi rất giỏi, Lục Trạch xua tay, khiêm tốn nói, không không không, mọi người tốt mới là thật sự tốt. Đại thúc này. Trong ngươi hình như không được tốt cho lắm, Amos, hắn ta nhìn dáng vẻ khiêm tốn của Lục Trạch, khóe miệng co giật, há miệng, ngẩn ra không nói được một câu. Chương 2063, quá sướng chỉ là, sát ý trên người hắn ta ngày càng nặng nề hơn. Cao tầng huyết chiến tộc, bạch quỷ tộc và ca ca tộc khác cũng là khí tức dân trào, sát ý tản ra khắp nơi. Thấy cảnh này, đám người Nam Cung lão gia tử lập tức cười nhạt, chặn uy áp của bọn họ lại. Mang đại lực nhếch miệng cười, Hách Vũ Thượng gì đó kia của các ngươi là chiến lực hành tinh cấp đỉnh phong nhỉ. Trong các ngươi lúc trước là có ý đồ với bọn ta mà, lúc trước, Mang Côn cũng đã truyền âm nói rõ tình hình cụ thể cho hắn, để hắn biết rốt cuộc Hách Vũ Thượng kia là cái quỷ gì. Trong lòng hắn vẫn nghĩ mà sợ, nếu như không phải có Lục Trạch, đợt này tổn thất của bọn họ chắc chắn sẽ không nhỏ. Trong lòng Doric và Khâu Luân cũng nghĩ mà sợ, Khâu Luân nhìn Amos. Cả cơ thể mềm mại không ngừng rung động, lạnh giọng nói, sao hả? Amos, chẳng lẽ các ngươi định không tuân thủ quy tắc sao? Bọn họ vốn đã định bảo vệ Lục Trạch, bây giờ Lục Trạch lại được tính là đã giúp bọn họ tránh được một tổn thất cực lớn, nên càng không có lý do để đứng ngoài cuộc. Đám người Amos khí tức vốn đang dâng trào thấy đám người Nam Cung lão gia tử ở đối diện sắc mặt cũng lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lấp lóe bất định. Nhất thời, không khí của hai lên vô cùng nặng nề. Trong chân không xung quanh gió bão vũ trụ cuồn cuộn, Lục Trạch cũng hờ hững nhìn đám người Amos ở phía xa, trong lòng hắn không hề dao động, thậm chí còn hơi muốn chọc đối phương một phen. Chiến lực của hai bên vốn gần ngang nhau, nếu thật sự đánh nhau, Lục Trạch cảm thấy hắn có thể tiện tay tiễn mấy thiên tài còn sống xuống địa ngục một thể. Thậm chí, với tình huống có anh, để anh làm chút động tác nhỏ, khiến mấy cao tầng này đều bị trọng thương cũng không tồi. Còn về việc giữ hết bọn họ lại thì bây giờ Lục Trạch chưa có suy nghĩ này. Thiên tài thế hệ mới dù sao cũng chỉ là thế hệ mới thôi, mặc dù sau khi chết tổn thất rất lớn, nhưng dù sao đây là chuyện nằm trong quy tắc, cho dù bọn họ đau lòng cũng phải cắn nát răng nuốt vào trong bụng. Nhưng nếu như đều giữa lại hết bốn cấp tinh hệ và một nhóm hàng tinh cấp này, vậy chỉ sợ thật sự sẽ là khai chiến toàn diện. Lục Trạch cảm thấy bây giờ thực lực của hắn vẫn hơi yếu, nhân tộc cũng còn yếu, khai chiến sớm như vậy tổn thất quá lớn. Hắn là một người chơi đường rừng, đánh vững ăn chắc mới là vương đạo. Sắc mặt mọi người đều vô cùng nặng nề, không khí yên lặng hồi lâu, cuối cùng Amos nhìn Lục Trạch, huyết quang trong mắt chợt lóe qua, dữ tợn nói, tiểu tử nhân tộc, ta nhớ ngươi rồi, khí tức của người khác cũng chậm rãi thu liễm. Lục Trạch chỉ cười, không nói chuyện. Ngươi nhớ hắn đầy ra đấy, da mặt hắn rất dày, hoàn toàn không quan tâm, đồng thời, trong lòng hắn hơi mất mát, xem ra bọn họ không định đánh qua đây rồi. Hắn vốn còn muốn tiễn mấy người còn lại xuống địa ngục nữa. Quả nhiên, một khắc sau, đám người Amos nhìn đám người Nam Cung lão gia tử, trong mắt huyết diệt tràn đầy huyết quang, nói, lần này, bọn ta nhận thua, sau này còn đầy cơ hội, từ từ mà chơi. Liên minh bốn tộc và bọn họ đã đánh gần 1.000 năm rồi, có thua có thắng, nhưng tổn thất lớn như vậy vẫn là cực kỳ hiếm gặp, tất nhiên bọn họ sẽ không chịu để yên. Nói rồi, tất cả người của liên minh Tử Lân tộc đều lùi về phía sau, lên phi thuyền của bọn họ, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Đám người Nam Cung lão gia tử chỉ nhìn phi thuyền của đối phương biến mất, không đuổi theo. Nếu như đánh thật, hai bên đều không được lợi, không cần thiết. Phi thuyền của liên minh Tử Lân tộc biến mất trong chân không, không khí yên lặng chốc lát, mang đại lực ngẩng đầu cười lớn. Ha ha ha ha ha. Sảng khoái. Thật sảng khoái, đánh hơn 1.000 năm rồi. Hiếm khi thấy những lão già kia chịu thiệt lớn như vậy. Lần này sướng quá, Doric nhìn Lục Trạch, mỉm cười, lần này may nhờ có Lục Trạch, nếu không với thực lực của Hách Vũ Thượng kia, chỉ e lập trường hiện giờ của chúng ta phải đổi lại rồi. Nghe Doric nói, Khâu Luân và Mang Đại Lực đều gật đầu. Chương 2064, có hiểu lầm gì đó về hắn Khâu Luân nói, đúng vậy, nếu không chỉ sợ lần này chính là tộc chúng ta nói nặng lời. Nói rồi ba người hơi ngưỡng mộ. Đố Kỵ nhìn lão gia tử cười như hoa cúc. Ngưỡng mộ. Tóm lại chính là ngưỡng mộ, hậu bối thực lực thiên phú mạnh như vậy, tại sao không phải là của chủng tộc bọn họ chứ? Đúng là ngưỡng mộ tới mức xanh cả người. Nam Cung lão gia tử nhìn Lục Trạch, hơi khiêm tốn xua tay. Tiểu tử này còn kém xa, các ngươi đừng khen hắn, còn khen là hắn sẽ lên trời đấy. Lục Trạch, trong lòng hắn hơi không phục. Nghe xem, lão gia tử đây là nói tiếng người à? Hắn lúc nào đó táo bạo nhưng thận trọng, thành thục vững vàng, anh tuấn tiêu sái, sẽ là loại người dễ huênh hoang kia sao? Hắn cảm thấy lão gia tử có hiểu lầm gì đó về hắn, thiên tài bốn tộc sau lưng cao tầng thấy đối phương rời đi, cũng không khỏi thở phào. Lúc trước mặc dù những uy áp của cường giả cấp tinh hệ và hàng tinh cấp kia đã bị trưởng bối nhà mình chặn lại rồi, nhưng áp lực trong lòng bọn họ vẫn hơi lớn, dù sau đó cũng là cường giả hàng tinh cấp và cấp tinh hệ. Bây giờ bọn họ đã rời đi. Chứng tỏ lần này cơ bản là không sao rồi. Mang Côn quay đầu cười nói với Lục Trạch, lần này may nhờ có Lục Trạch huynh đệ. Nếu không hắn có tự tin có thể chạy thoát, nhưng đồng tộc của hắn e là sẽ có không ít người chết trong bí cảnh. Eddie liếc nhìn Lục Trạch, chuyển ánh mắt đi, nói, lần này đa tạ rồi. Nói rồi hắn lại không khỏi bổ sung thêm một câu, có điều, ta vẫn sẽ cố gắng để vượt qua ngươi. Nghe vậy, Lục Trạch gật đầu. Cố lên. Eddie. Hắn nhìn dáng vẻ cổ vũ của Lục Trạch, khóe miệng co giật, trái tim lại hơi quặn đau. Hắn cảm thấy tên khốn này căn bản là đang qua loa với hắn. Khâu Lâm thì thân thiện cười với Lục Trạch, thực lực của Lục Trạch huynh mạnh thật, tộc đệ bội phục, lần này may nhờ có Lục Trạch huynh. Lục Trạch không hiểu Khâu Lâm nhiều, chỉ là nghe lúc trước Khâu An từng nói đến tên này, không ngờ tên này cũng rất dễ nói chuyện. Hắn cười nói, nên làm, người khác cũng đều hiện ra nụ cười, nhào nhào cảm ơn Lục Trạch. Lúc này, đám người Nam Cung lão gia tử bay tới, Khâu Luân nói, rời khỏi nơi này trước đi. Mọi người gật đầu, tất cả đều lên phi thuyền, sau đó phi thuyền bay về phía căn cứ của đoàn đoàn tộc. Rất nhanh, phi thuyền đã dừng lại ở căn cứ, cao tầng của bốn tộc cùng rời đi, chắc là muốn mở cuộc họp gì đó. Vì chuyến đi bí cảnh kết thúc, thiên tài bốn tộc đều đã thả lỏng, cũng không trực tiếp trở về tu luyện, mà người của đoàn đoàn tộc dẫn người của ba tộc khác đi dạo ở căn cứ. Khâu An và Khâu Lâm dẫn mấy người Lục Trạch, Nam Cung Tỉnh và Mang Côn, Mang Tú, còn có Eddie và Brenda cùng đến khu giải trí quân đội đoàn đoàn tộc đi dạo, còn đám người Lạc Băng Tình cũng tự mình đi chơi với đồng bọn đoàn đoàn tộc quen thân. Trong một nhà hàng, Khâu An và Khâu Lâm đang ngồi trong phòng riêng với đám người Lục Trạch, trên bàn có các loại linh quả, thực vật mềm mại màu trắng như kẹo bông gòn. Lục Trạch cầm một cục kẹo bông gòn cho vào trong miệng, lập tức truyền tới cảm giác mềm mại, bên trong còn có chút nước quả chua ngọt, mùi vị rất tốt. Không thể không nói, thực vật của Đoàn Đoàn tộc rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Đúng lúc này, Lục Trạch mơ hồ nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt, lập tức không khỏi cong khóe miệng, tiểu gia hỏa anh này chỉ có thể nhìn hắn ăn, tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên hắn ăn, anh nhìn. Tâm trạng Lục Trạch khá tốt, đúng lúc này, Khâu An và Khâu Lâm ngồi bên cạnh cùng lúc trùng mình, bọn họ hơi căng thẳng nhìn xung quanh. Sau đó Khâu An trợn to mắt, vẻ mặt mờ mịt. Lại nữa rồi, vẫn là cảm giác kia. Hơn nữa hình như ta còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, lúc trước ở địa cầu đã có cảm giác này hai lần rồi, không ngờ đã về lãnh tinh nhà mình rồi mà vẫn còn có loại cảm giác này, lẽ nào có sự tồn tại đáng sợ không thể nhìn thấy đang nhìn chằm chằm hắn. Khâu An nghĩ đến đây, trong lòng nổi da gà, chương 2065, ánh mắt nguy hiểm hắn sẽ không bị ăn mất chứ. Hắn ăn không ngon chút nào đâu, Lục Trạch và đám người Lâm Linh nhìn dáng vẻ căng thẳng của Khâu An và Khâu Lâm, lập tức ngại ngùng. Tiểu gia hỏa này lại nhìn chằm chằm hai Đoàn Đoàn tộc này rồi sao, cái này cũng không thể ăn. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa lấy ra một cục bông gòn màu trắng, đặt vào góc mà người ba tộc khác không nhìn thấy, cục bông gòn trong tay nàng nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Mấy người Nam Cung Tĩnh thấy vậy, mắt cũng đều lóe sáng, lấy cục bông gòn rồi đặt ở góc người khác không nhìn thấy, cho anh ăn, thấy vậy khóe miệng Lục Trạch co giật, vốn còn muốn chỉ có hắn ăn thôi, anh không ăn được. Không ngờ, những tên này lại chiều nàng như vậy. Chẹp, lại thất bại rồi, còn Khâu An và Khâu Lâm cũng phát hiện cảm giác kỳ lạ kia lại biến mất lần nữa, hai người nhìn xung quanh, phát hiện không có gì khác thường, lập tức ngơ ngác, nhất là Khâu An, hắn cảm thấy hắn sắp bị làm cho suy nhược thần kinh rồi. Còn Khâu Lâm thấy người khác đều hơi nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, lập tức hơi ngại ngùng, hắn là chủ nhà, phản ứng này hơi thất lễ rồi. Hắn cười nói, đúng rồi, A Trạch, A Côn, SD, hiếm khi các ngươi đến Đoàn Đoàn tộc một lần, có muốn mang gì về không? Ta chuẩn bị chút quà cho các ngươi. Nghe Khâu Lâm nói, mắt Lục Trạch sáng lên, hắn cười nói, đúng là ta có thật, chuẩn bị thêm cho ta mấy cái giường lớn đi, đám người Lục Ly. Đám người Lục Ly biểu cảm mơ hồ nhìn gương mặt tươi cười của Lục Trạch, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tên hỗn đản này đang nói cái gì vậy? Sao có thể yêu cầu giường lớn trước mặt nhiều người như vậy? Bên kia Mang Côn, Mang Tú và Eddie và Brenda đều ngơ ngác, sau đó ánh mắt mấy người nhìn Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh trở nên kỳ quái. Cũng không biết trong lòng họ đang nghĩ đến chuyện gì, đến cả Khâu An và Khâu Lâm cũng sững sờ, sau đó Khâu An gãi gãi đầu, lặng lẽ nói, thật sự không hiểu nổi cách giao lưu tình cảm bằng bùng của chủng tộc ngươi. Câu nói của Khâu An khiến bầu không khí trong phòng càng yên tĩnh. Lục Trạch hơi hoang mang nhìn Khâu An mềm nhũn, tự nhiên cảm thấy gia hỏa này đang đánh võng. Mang Côn và Mang Tú cũng xấu hổ, dù sao bọn họ cũng là người yêu. Mà SD thì hơi đỏ mặt, dù sao hắn cũng là Trạch Nam, cả ngày chỉ ru rú trong nhà tu luyện võ đạo, đối với chuyện này không hiểu rõ lắm. Đám người Nam Cung Tĩnh và Brenda càng không có ý định nói chuyện. Dù sao, hai người vẫn là khuê nữ đại hào hoa. Sau khi bầu không khí trở nên trầm mặc, Khâu Lâm vội ho một cái, nói, không có gì, ta sẽ chuẩn bị cho mọi người sau. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Mang Côn và Eddie, hai người thì sao? Bầu không khí quá xấu hổ, hắn muốn chuyển chủ đề sang chuyện khác. Lúc này, Mang Côn và Mang Tú nhếch miệng cười nhẹ, chúng tôi cũng chỉ cần mấy cái giường là được rồi. Khâu Lâm, không thấy hắn đang muốn nói sang chuyện khác à? Mấy người này bị làm sao vậy? Khóe miệng hắn giật giật, kéo lên nụ cười mỉm xấu hổ mà không thất lễ, được thôi, không có vấn đề. Sau đó hắn quay đầu nhìn hai người Eddie. Eddie và Brenda chưa hề nói gì, dù sao hai người họ là chị em ruột, hơn nữa có lẽ nói những chuyện này cũng không tốt lắm, thế là, hai người yêu cầu ít đặc sản của Đoàn Đoàn tộc. Rất nhanh, mọi người đều ăn no, rời khỏi phòng ăn, sau đó đi dạo ở nơi khác, dù sao căn cứ không phải thành thị dùng để sinh hoạt, những nơi có thể đi dạo không nhiều, một lúc lâu sau, bọn họ gần như đi hết những nơi có thể đi dạo, sau đó, mọi người tự mình về nhà của mình. Trong phòng khách, Lục Trạch cầm nhẫn không gian mà Khâu Lâm cho hắn trước đó, có chút đắc ý, hắn cười nói tên nhóc Khâu Lâm cũng nhiệt tình gớm, còn chuẩn bị cho chúng ta một nhẫn không gian giường. Nhiều giường như thế, có lẽ bọn họ có thể dùng rất lâu. Đúng lúc này, đột nhiên đáy lòng Lục Trạch lạnh toát, cảm nhận được có ánh mắt nguy hiểm lia tới, Chương 2066, không nhắn hắn nghĩ cơ thể hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đám người Cung Nam Tĩnh mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì vậy, đã bị bọn họ bao vây. Tên hỗn đản ngươi, này thì muốn dừng. Đánh chết tên hỗn đản vô liêm sỉ này, lúc trước chiến đấu với báo đen còn dọa bọn ta. Nhắc đến chuyện này, bọn họ dừng hô hấp, hốc mắt nhìn không được lại đỏ lên lần nữa. Lục Trạch vốn đang bị đánh đau điếng, lúc nhìn thấy bọn họ cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, u oán nhìn hắn, trong lòng Lục Trạch co thắt. Có lẽ trước đó hù dọa bọn họ rồi, Lục Trạch cảm thấy hơi ấy nấy. Sau khi bầu không khí trầm mặc trôi qua, Lục Trạch đưa tay ôm lấy Lâm Linh, nhẹ giọng trấn an nói, ta mạnh cỡ nào không phải các ngươi không biết, sao lại xảy ra chuyện được. Lâm Linh được ôm cơ thể cứng đờ, sau đó cò cò trong ngực Lục Trạch, nhỏ giọng nói thầm, biết thì biết, nhưng vẫn sẽ lo lắng chứ. Lục Trạch nghe vậy, nhìn không được nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc ngắn của Lâm Linh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được sát khí còn nguy hiểm hơn khi nãy, lập tức cơ thể hắn cứng đờ, quay đầu phát hiện Lục Ly đứng một bên mỉm cười nhìn hắn, con ngươi màu đen dần mất đi ánh sáng. Mà Nam Cung Tĩnh thì nghiến răng nghiến lợi, trừng to hai mắt, siết chặt nắm đấm, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch lên, híp mắt, trong nụ cười mang theo vài phần tức giận. Đến cả tiểu thiên sứ nhu thuận đáng yêu Alice cũng không khỏi biểu môi nhìn Lục Trạch và Lâm Linh trong ngực hắn, dáng vẻ ta không vui. Lục Trạch thấy vậy, mồ hôi lạnh cũng muốn tuôn trào, cảm nhận được khí tức băng lãnh trên người những người kia, Lục Trạch cảm thấy bản thân như dược hoàng. Đúng lúc này, trong đầu Lục Trạch lóe lên tia sáng, một suy nghĩ to gan nảy lên, thế là hắn mang theo nụ cười anh tuấn, mở cánh tay ra, mở rộng vòng tay, nói, không thì, mọi người cùng lại đây đi. Nhìn dáng vẻ lo lắng kia của bọn họ, bây giờ còn ăn dấm, mình nói như thế, còn không phải mặt mày thẹn thùng nhào vào lòng ngực hắn à, nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trạch đắc ý, có chút chờ mong. Nụ cười trên mặt Lục Ly cứng đờ, nhìn dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, con ngươi đen trong mắt như biến thành lỗ đen sâu hoắm hút hết ánh sáng. Hai tay Nam Cung Tĩnh nắm thành quyền, nụ cười tươi tắn hơn mấy phần, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa dường như có tia sáng màu hồng chớp động. Lục Trạch cảm thấy hình như bây giờ tình huống cơ thể có vẻ không ổn lắm, đến cả Lâm Linh trong ngực Lục Trạch cứng người, chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lục Trạch, ngược lại là Alice có hơi xấu hổ, nhìn người được Lục Trạch ôm lấy, lại nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy băn khoăn, ngược lại nàng thật sự muốn nhào vào ngực hắn, nhưng nhìn dáng vẻ mấy tỷ tỷ hình như thật sự rất tức giận, nàng sợ nếu nàng làm đồ khốn sẽ bị đánh, cuối cùng nàng phồng má dáng vẻ tức giận, quyết định đứng về phe các tỷ tỷ. Ta, Alice, không làm đồ khốn, Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ khí thế ngút trời của họ, nhìn không được khóe miệng co giật. Hình như không giống với kịch bản hắn nghĩ lắm nhỉ, hắn định nói sang chuyện khác, mọi người lại một lần nữa nhào tới. Lục Trạch cảm thấy não mình đau đớn một trận, thậm chí còn có người cắn hắn, mấy người này còn hung dữ hơn trước đó nữa. Tức khắc, trong nhà truyền đến tiếng kêu thảm thiết quen thuộc của Lục Trạch, mà trên ghế salon ở một góc khác. Anh đột nhiên xuất hiện, hai bàn tay nhỏ của nàng đều đang nắm lấy cục bông mềm mại, con ngươi màu lam kia nhìn thoáng qua Lục Trạch bị mấy tỷ tỷ bao quanh hội đồng, sau đó mặt không đổi sắc thu hồi tầm mắt, cái miệng nhỏ ăn một cục bông trong tay. Trong lúc đang nhâm nhi, con ngươi màu lam của nàng hơi nheo lại, khuôn mặt lạnh nhạt mang theo vui vẻ. Một hồi sau, mấy người Nam Cung Tĩnh mới buông tha Lục Trạch, ngồi lại trên ghế salon. Chương 2067, không như hắn nghĩ. Hạ, bị Lục Trạch nháo trò như thế, bọn họ cũng không nhớ lại cảm giác bất lực khó chịu trước đó nữa, ngược lại sau khi đánh Lục Trạch một trận, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thỏa mãn. Mà Lục Trạch im lặng xoa xoa cái trán đau nhức, nhếch nhếch miệng, kịch bản này chắc chắn bị sai rồi, nếu không hắn cảm thấy có lẽ bây giờ hắn đang ngồi hưởng phúc tệ nhân mới phải. Nhưng Lục Trạch thể hiện, Lục mổ hắn sẽ còn trở lại. Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi bên cạnh anh, đưa tay ôm anh vào ngực. Xoa xoa khuôn mặt tròn nhỏ, đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa hình như nghĩ tới chuyện gì đó, quan tâm nói, đúng rồi, Ali, trước đó trong bí cảnh không phải có ánh sáng đen tiến vào cơ thể ngươi sao, bây giờ cảm giác thế nào? Có muốn để anh nhìn xem không? Lục Trạch nghe vậy, cũng gật nhẹ đầu, quay đầu nhìn Lục Ly, để anh xem chút đi, những thứ không hiểu rõ thế này, ai biết tốt hay xấu chứ? Lục Ly gật đầu, Mặc dù đến bây giờ ánh sáng đó có vẻ không gây nguy hại gì đối với nàng, nhưng nàng vẫn có chút không yên lòng. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói với anh trong ngực, anh, xem thử cơ thể Ali tỷ tỷ ngươi có thứ gì nguy hiểm không? Anh nghe vậy, có chút hiếu kỳ mở to hai mắt, nhìn Lục Ly một lượt, trong con ngươi màu lam hiện lên một đạo tinh quang, sau đó kinh ngạc chớp chớp mắt, trong cơ thể Ly tỷ tỷ có nguyên tinh hắc ám, là thứ tốt đó. Nghe được anh nói, đám người Lục Trạch hơi sững sờ. Lục Ly nghi ngờ hỏi, nguyên tinh hắc ám, đó là cái gì? Anh nháy mắt, nói, là thứ được lực lượng hắc ám nguyên bản của vũ trụ ngưng tụ ra, đối với việc lĩnh ngộ thần thông hắc ám trợ giúp rất lớn, rất thích hợp với Ly tỷ tỷ. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi kinh ngạc, nói, vậy là không có gì nguy hiểm đúng không? Anh lắc đầu, không có, có đoàn quan tử sắc của Lục Trạch ở đây, sau này thần thông hắc ám của Ly tỷ tỷ sẽ tiến bộ nhanh hơn trước rất nhiều đó. Nghe được anh nói, đám người Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, sau đó, Lục Trạch có chút ngạc nhiên nhìn Lục Ly, cười nói, không ngờ lại là đồ tốt không tồi. Lục Ly cũng có chút kích động, gật đầu cười, tốc độ đột phá thần thông hắc ám của nàng bây giờ đã không còn như trước, nhưng có thứ này, chắc chắn sau này tốc độ đột phá thần thông hắc ám sẽ trở nên cực kỳ nhanh, chuyện này đối với nàng mà nói rất quan trọng. Như vậy, thỉnh thoảng nàng có thể kéo gần khoảng cách với tên kia một bước rồi. Mà Lục Trạch ngược lại nhớ đến ánh sáng màu đen mà Ali nói trước kia cũng tương tự với quả cầu pha lê thần thông. Không lẽ những quả cầu pha lê thần thông cũng là thứ mà lực lượng nguyên bản ngưng tụ ra? Nếu là như vậy, vậy thì sau này, có phải còn có lực lượng nguyên bản không? Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trạch hơi kích động, nếu thật sự có, vậy không phải hắn sẽ trở thành vô địch sao? Cùng lúc đó, Lục Trạch càng ngày càng hiếu kỳ bản chất của việc đi săn không gian, ở sâu trong vũ trụ. Trong một căn phòng bao quanh bởi hàng rào vũ trụ được đúc từ tinh thạch tím, đám người Amos ở liên minh cao tầng Tử Lân tộc đang ngồi trên ghế của mình, bầu không khí có chút yên tĩnh. Một lát sau, tên Amos đó trợn ngược mắt lóe lên một tia huyết sắc, hắn ta nhìn qua cường giả tam tộc tinh hệ, nói, lần này, chúng ta tổn thất quá lớn, không lẽ các vị cứ dự định như vậy, thiên tài đại tân sinh tổn thất gần như không còn gì, chỉ ít trong 50 năm sau, đại tân sinh của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Nghe lời Amos nói, cường giả huyết chiến tộc Huyết Diệt, cường giả ca ca tộc Gia Cốt và cường giả bạch quỷ tộc An Bin ánh mắt lấp lóe. Huyết Diệt nhìn lướt qua Amos, nói, ngươi định làm gì? Không lẽ còn định khai chiến à? Ánh mắt Amos lấp lóe, nói, đương nhiên khai chiến không có khả năng, bây giờ mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng nếu khai chiến, bọn họ càng không thể chịu nổi. Trong mắt hắn ta hiện lên một tia hung tàn, nói, nhưng mà... Lần này nhân tộc xuất hiện thiên tài thế này, nếu chúng ta thả hắn trở về, có lẽ không cần đến mấy ngàn năm, hắn đã có thể đột phá đến cấp tinh hệ hay thậm chí là cấp tinh vân, đến lúc đó đối với chúng ta không phải tin tức tốt gì. Chương 2068, hẹn ở điểm cũ. Giọng nói có chút trầm muộn của Gia Cốt vang lên, ý của ngươi là, Amos nói, chúng ta đã cho tay sai do thám động tỉnh nhân tộc, nếu có cơ hội xuất hiện, chúng ta có thể chặn đường đám nhân tộc trước khi chúng đến đường hàng hải. Nghe lời Amos nói, bầu không khí trở nên ngưng động, sau đó, trong mắt Huyết Diệt lóe lên huyết quang, gật đầu, ta đồng ý. Gia Cốt và An Bin liếc nhau, cũng nhẹ gật đầu. Lần này, tổn thất của bọn họ quá lớn, nếu thật sự có thể chặn được chiến hạm của nhân tộc, thì cho dù có một lão già nhân tộc xuất hiện, căn bản không thể ngăn cản bốn người bọn họ hợp lực. Đến lúc đó, tiểu tử nhân tộc kia, bọn họ có thể tra tấn hắn ta một phen, sau đó chém giết. Trong đầu Amos nhớ lại nụ cười của Lục Trạch, trong mắt lóe lên mấy phần huyết sắc, hai tay nắm chặt. Binh lính Tử Lân tộc bọn hắn tuyệt đối không thể chết vô ích. Một gian phòng trong căn cứ trên một hành tinh của đoàn đoàn tộc, cao tầng của bốn bộ tộc đang ngồi tại chỗ, mọi người cũng đang nói chuyện với nhau. Mang đại lực nhìn Nam Cung lão gia tử và nói, lần này trở về, có lẽ phía bên Tử Lân tộc sẽ không từ bỏ ý định. Doris cũng gật đầu, Dực tộc và Mang tộc bọn ta tiện đường. Còn có thể hỗ trợ chút ít, nhân tộc các ngươi cũng chỉ có mấy người, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Khâu Luân gật đầu, bổ sung, huống chi, nếu bọn chúng thật sự định làm gì đó, có lẽ sẽ ra tay với tiểu tử Lục Trạch kia. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, vẻ khó khăn. Thật ra trong lòng ông ta không hề lo lắng, thậm chí còn muốn cười, có anh ở đây, ông ta cũng hy vọng bên kia có thể tìm chút phiền phức, bây giờ suy nghĩ lại. Nam Cung lão gia tử khẳng định, lúc ấy bốn tiểu tử A Trạch và Tỉnh Tỉnh còn có Hòa Sa và Lâm Linh mới là những công thần lớn nhất đấy, có thể giữ lại anh, đối với nhân tộc bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng. Rất nhiều chuyện không bị bó tay bó chân, trong lòng càng thêm có lòng tin. Nếu không, chuyện lần này thật sự có chút phiền phức. Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, Nam Cung lão gia tử thâm trầm nói, không sao, đến lúc đó bọn ta chạy về đây lánh nạn, chỉ cần đi vào thông đạo gấp khúc, bọn chúng muốn ngăn bọn ta lại cũng khó như lên trời. Nghe được lời Nam Cung lão gia tử nói, Khâu Luân, Mang Đại Lực và Doric đều gật nhẹ đầu, dù sao, không gian thật sự rất phức tạp, phi thuyền đi vào thông đạo gấp khúc, muốn bị ngăn cản lại không phải khó bình thường, cho nên mặc dù bọn họ có chút lo lắng, nhưng cũng cảm thấy khả năng xảy ra chuyện không lớn. Khâu Lâm cười nói, vậy đến lúc đó ta sẽ hộ tống các ngươi đi vào thông đạo gấp khúc. Nam Cung lão gia tử gật đầu cười, được. Sau đó, đám người tiếp tục thảo luận chuyện hội nghị Đông Vực sau này. Hội nghị Đông Vực còn khoảng 6 tháng nữa. Mọi người định lần này sau khi trở về sẽ sử dụng những thứ thu hoạch được trong bí cảnh. Sau đó tập hợp lại xuất phát đi đến nơi tổ chức hội nghị Đông Vực. Hội nghị Đông Vực do các thế lực cấp tinh vân ở Đông Vực cùng nhau tổ chức, tọa lạc ở tinh hệ trung tâm Đông Vực. Sau khi bọn họ trở về, có lẽ không thể ở lại tộc lâu đã phải xuất phát. Doric cười nói, địa điểm tập hợp vẫn như những năm trước, ở biên cảnh Dực tộc ta đi. Tinh cầu của Dực tộc cách nơi tổ chức hội nghị gần nhất, mỗi lần mọi người tập hợp đều ở Dực tộc. Mấy người Nam Cung lão gia tử không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Sau khi giải quyết các vấn đề chung xong, mọi người mới tách ra, chuẩn bị rời đi. Những cao tầng nhân tộc đa phần về tới khách sạn cũng tự mình đi thông báo đến các thiên tài trong tộc. Nam Cung lão gia tử và Tà Khâu Tầm xong thì đi về phía phòng của mấy người Lục Trạch. Trong phòng Lục Trạch, sau khi biết Lục Ly không có vấn đề gì, mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mọi người tự mình nghỉ ngơi, không tiếp tục tu luyện. Chương 2069, ai chịu cho nổi trong khoảng thời gian bọn họ chiến đấu trong bí cảnh không phải ít, đều không tu luyện đến nơi đến chốn, cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, về mặt tinh thần khó tránh khỏi mệt nhọc, ngược lại không vội vàng bắt đầu tu luyện ngay, hơi trì hoãn một chút cũng không sao. Giờ phút này Nam Cung Tĩnh đang ông anh, hai người cùng xem phim hoạt hình hành động bằng quang não. Bộ anime này do Nam Cung Tĩnh đề cử, trước kia anh chưa từng xem thể loại anime, thấy hình ảnh chiến đấu trong đó, con mắt anh phát sáng lên, giống như mở ra một cánh cửa thế giới mới. Alice thì đang xem xét những linh tài thu hoạch được lần này, xem thử có cái nào vị không tệ, có thể dùng làm linh thực không, sắp xếp những linh thực này thật ngăn nắp, những thứ này bọn họ tự giữ lại không giao cho lão gia tử. Còn Lục Ly và Lâm Linh thì giúp Alice một tay. Ba người vừa phân loại linh tài vừa trò chuyện trên trời dưới đất, có tiếng cười như có như không phát ra. Về phía Lục Trạch, bị Thu Nguyệt Hòa Sa lôi kéo cùng xem phim với nàng, vừa bị mùi thơm nhàn nhạt liên tục chui vào khoang mũi vừa bị nụ cười đáng yêu mềm mại của Thu Nguyệt Hòa Sa trêu chọc, khiến Lục Trạch cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nếu không phải thỉnh thoảng có vài ánh mắt tràn đầy sát ý lia qua, hắn đã cho hồ ly tinh này biết thế nào là lợi hại. Người phụ nữ này chính là đang chơi đùa với lửa, đúng lúc này. Cửa phòng đột nhiên bị gõ, Lục Trạch vội vàng ngồi thẳng người, dáng vẻ chững chạc đàng hoàng nói, ta đi mở cửa. Cái này ai chịu cho nổi chứ? Tranh thủ thời gian chuồn lẹ. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn bóng lưng rời đi của Lục Trạch, khóe miệng hơi câu lên, mang theo nụ cười nghịch ngợm. Lục Trạch mở cửa, thấy Nam Cung lão gia tử và Tả Khâu Tầm Song đang đứng ở cửa. Hắn hơi sững người, sau đó vội vàng nghiêng người tránh ra, lão gia tử, Tầm Song A Di, sao hai người lại tới đây? Nam Cung lão gia tử cười tủm tỉm đi vào cửa, sau đó ông ta hít mũi một cái, ngửi thấy mùi thơm trong phòng, hơi nghi hoặc nói, các ngươi đang xử lý linh tài. Nhìn thấy Nam Cung lão gia tử và Tả Khâu Tầm Song đi vào, những người khác cũng bỏ chuyện trong tay, lên tiếng chào hỏi lão gia tử, nghe được lời lão gia tử nói, Alice cười, vâng, chúng ta giữ lại làm linh thực. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, cười tủm tỉm gật đầu, giữ lại cũng tốt, nếu không đủ. Sau khi về tộc đến bảo khố lấy chút cũng được. Mấy tiểu gia hỏa này khiến ông ta hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Lần này, nhân tộc bọn họ thế nhưng đại xuất danh tiếng một lần trước mặt ba tộc khác. Đến cả khuôn mặt già này của ông ta cũng sắp phát sáng rồi. Đừng nói chỉ là chút linh tài, chỉ cần bọn họ cần, trong tộc có thể cho chắc chắn đưa không tiếc. Lâm Linh cười nói, đã đủ rồi, nhiều như thế chúng ta ăn cũng không hết, phải biết. Lần này bọn họ hốt hết những không gian của đám thiên tài trong liên minh tử lân tộc, trong đó có rất nhiều vật phẩm bọn chúng nhặt được trong bí cảnh, thậm chí kể cả đồ vật của chính bọn chúng cũng có. Tính thêm những thứ bọn họ thu thập được, linh tài nhiều đến mức ăn không hết. Mà lúc này, Tả Khâu Tầm Song treo lên nụ cười tùy tiện, tay phải vỗ bóp bóp lên bả vai Lục Trạch, có chút ngạc nhiên nhìn Lục Trạch, A Trạch, tiểu tử thúi ngươi thật sự lên hàng tinh cấp rồi. Sắp vượt qua cả ta rồi, Lục Trạch nghe vậy. Cười nói, chủ yếu là do mang chiến giáp, thực lực của ta còn thiếu một chút, cần một khoảng thời gian nữa. Nghe lời Lục Trạch nói, hai mắt Tả Khâu Tầm song tóe lên tia phức tạp. Nàng vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, tiểu tử thúi, không tệ, tiến bộ nhanh đấy, tương lai nhân tộc sau này nhờ cả vào các ngươi. Lục Trạch nghiêm túc gật đầu, khi hắn lên hàng tinh cấp, đến lúc đó có nhiều quan đoàn hơn, có thể cung cấp cho Tầm Song A Di và Melin đại thúc chút ít, đến lúc đó nhân tộc mới thật sự đi lên. Tả Khâu Tầm Song nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Trạch, hài lòng gật gật đầu. Lục Trạch thật sự không tệ, cho dù là thiên phú hay nhân phẩm. Chương 2070, vừa tới đã trợ giúp sau đó, nàng nhìn mấy người nam cung tỉnh, khóe miệng không khỏi co giật. Ngoại trừ tính tình hoa tâm này, nhưng mà, dù sao đây cũng là chuyện của người trẻ tuổi, nàng không định nói gì nhiều. Chỉ cần con gái bảo bối nhà mình sống vui vẻ là được rồi. Trước đó nàng đã nhìn ra con gái bảo bối nhà mình có tình cảm rất sâu nặng với tiểu tử thúi này. Nàng không can thiệp nhiều. Ngay lúc Tả Khâu Tầm Song nghĩ như vậy, lão gia tử cũng không nhìn được nhíu mày, nói, tiểu tử thúi Lục Trạch này, còn có mấy tiểu nha đầu các ngươi, thực lực của các ngươi càng ngày càng mạnh, tương lai càng khó giữ lại dòng dõi gia tộc, còn không mau chóng góp một viên gạch cho nhân tộc ta. Ông ta thấy, mấy tiểu gia hỏa này nếu có dòng dõi, vậy tương lai đời sau của nhân tộc không cần lo lắng, chắc chắn thiên phú cũng rất xuất sắc, kết quả mấy tiểu gia hỏa này sao lại không biết tranh thủ vậy? Điều này khiến ông ta chỉ hận đoán sắt không thành thép. Tả Khâu Tầm Song, Lục Trạch, đám người nam cung tỉnh, bầu không khí trong đại sảnh trở nên xấu hổ. Tả Khâu Tầm Song có giật khóe miệng, nàng vừa nghĩ tới mình sẽ không can thiệp, cuối cùng lão gia tử lại trực tiếp phan búa vào. Nàng cũng biết lần này lão gia tử thay mặt mọi người, suy nghĩ này của ông ta là vì sự phát triển của nhân tộc. Nhưng mà lời này của lão gia tử vẫn khiến nàng dở khóc dở cười, ngược lại Lục Trạch nghe được lời lão gia tử nói. Trong lòng cảm động gần chết. Tuyệt vời. Lão gia tử vừa đến đã trợ giúp hắn. Hắn đắc ý nháy mắt với mấy người nam cung tỉnh đang vừa thẹn thùng vừa tức giận, tâm tình không tệ. Mà mấy người nam cung tỉnh nhìn thấy dáng vẻ đắc ý đó của Lục Trạch tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Dù sao lão gia tử cũng là trưởng bối, các nàng không thể lôi ra hội đồng được đúng chứ. Không lẽ muốn lên trời à? Trong lòng tức giận tột cùng, sau khi bầu không khí trầm mặc trôi qua, Tả Khâu Tầm Song lại đưa tay lên vỗ bóp bóp bả vai Lục Trạch, dời chủ đề, đúng rồi, lần này các ngươi làm rất tốt, cứu tất cả thiên tài của những gia tộc khác, chuyện này đối với quan hệ hợp tác liên minh là trợ giúp rất lớn, không nói đến những chuyện khác, chỉ lần này vốn nhân tộc chúng ta phải chia cho mỗi tộc xung quanh một thành, bọn họ đều không nhận. Lần này, A Trạch làm rất tốt, Lục Trạch sâu sắc cảm nhận được cơn đau từ bả vai truyền đến, khóe miệng không khỏi co giật. Hắn nghi ngờ Tầm Song A Di có thù với hắn, nếu không sao lại dùng sức như thế, hắn giật giật khóe miệng, nở nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, vâng, chắc vậy. Nam cung lão gia tử cũng gật đầu, lần này những đồ vật mà các ngươi không dùng được, đến lúc đó đem về tộc, có thể đổi thành công huân. Nhắc tới chuyện này, ông ta dừng một lúc, không khỏi cười tủm tỉm nói, đương nhiên, các ngươi cho dù không có công huân, đại đa số tài nguyên trong tộc, chỉ cần các ngươi cần, đều có thể xin, dù sao. Bây giờ bọn hắn có thể nói là hy vọng của nhân tộc, dùng toàn bộ tài nguyên nhân lực bồi dưỡng cũng không đủ. Mấy người Lục Trạch liếc nhau, sau đó Lục Trạch gật đầu cười, vâng, đã biết lão gia tử. Thật ra, ngược lại bọn hắn lại không cần tài nguyên gì, dù sao, bọn hắn đều dùng quan đoàn để tu luyện. Cho dù có chút linh quả có thể giúp bọn hắn nâng cao tốc độ, nhưng về cơ bản chắc chắn không nhanh bằng bọn hắn sử dụng chùm sáng màu đỏ để tu luyện. Vả lại, tốc độ đột phá hiện tại của bọn hắn đã rất nhanh rồi. Lúc này, Lục Trạch nghĩ đến một việc, trước đó tại di tích trong bí cảnh tìm được một loại kim loại và dụng cụ khoa học kỹ thuật có tinh thể truyền thừa, lại nói, những tinh thể truyền thừa đó rốt cuộc là gì, chính hắn cũng không biết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn không lấy thứ đó ra, dù sao hiện tại vẫn đang ở địa bàn đoàn tộc, vẫn nên chờ đến lúc trở lại phi thuyền rồi lấy ra thì hơn. Lúc này, hắn nghi hoặc nhìn Nam Cung lão gia tử, hỏi, giờ này lão gia tử tới còn có chuyện gì à? Nam cung lão gia tử nhìn thoáng qua anh ngồi trên ghế salon, cười nói,